Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Đoạn Thiên Đạo. Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, vô tận sinh linh vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy dạng này một màn, đã bắt đầu toàn thân run rẩy. Đột ngột, một cái chỉ có thể bóng lưng nguy nga trầm hồn cái bóng sừng sững tại thiên địa ở giữa. Hắn thanh sam phần phật, sợi tóc theo gió phiêu lãng, bên hông vác lấy một cái trường kiếm, một hít một thở ẩn chứa thiên địa ở giữa vô tận huyền diệu. Toàn bộ hồng hoang thương khung đều tùy theo tại ầm ầm rung động, giống như vô tận cuồn cuộn lôi đình điên cuồng hạ xuống. Hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa đều đang run. Đó cũng không phải hắn cố ý thi triển uy năng, chỉ là quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, trở nên càng thêm khủng bố, nhất thời không có thu liễm tốt, mà đột ngột tản ra khí tức khủng bố. Đạo thân ảnh này chính là Thông Thiên Đạo Nhân. Lúc này Thông Thiên Đạo Nhân nhục thân, mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn ngập ra vô cùng vô tận kiếm khí phong mang. Mỗi một tấc máu thịt đều chảy xuôi mênh mông kiếm đạo huyền diệu. Hắn chỉ là đứng tại hư không bên trong, hình thành khủng bố kiếm đạo phong bạo, thật phi thường lệnh người kinh dị. Nhìn thấy dạng này một màn, cho dù là đại thần thông giả, đều sinh ra một loại sinh mệnh bản năng e ngại, tựa như bọn hắn chính là một cái mênh mông thế giới bên trong tiểu tiểu sâu kiến. Ta chính là Bàn Cổ Nguyên Thần hiển hóa tam thanh một trong Thượng Thanh Thông Thiên Đạo Nhân, nay gặp thiên đạo vô tình, thiên đạo bất nhân, thiên đạo coi vạn vật như sâu kiến, nay lập hạ đoạn thiên đạo, lấy ra luyện hóa thiên đạo chi lực, dùng chu tiên tứ kiếm cướp đoạt thiên đạo khí vận. Đoạn thiên đạo, lấy ra thiên đạo chi lực. Hồng hoang thiên địa bên trong chúng sinh đều đang run sợ, đều tại thét lên. Liền liền trong Bích Du Cung Tiệt Giáo đệ tử, không đúng, lúc này hẳn là xưng là đoạn thiên đạo đệ tử, nhào nhào đều đã lâm vào ngốc trệ. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cướp đoạt thiên đạo chi lực, Thông Thiên giáo chủ đây là muốn triệt để cùng thiên đạo hồng quân đối địch rồi. Lúc này, từ xa xưa thời đại ngủ say cường giả, bởi vì hồng quân lão tổ lại lần nữa giảng đạo, bắt đầu khôi phục, chỉ là nghênh đón bọn hắn sự tình, chính là nữ oa nương nương lại lần nữa thành đạo, sau đó chính là Thông Thiên đạo nhân triệt để khôi phục mình thực lực. Bọn hắn kinh dị, cảm giác chỉ là ngủ một giấc, thiên địa phát sinh biến hóa. Lúc này Thông Thiên đạo nhân biểu hiện ra thực lực tuyệt đối vượt qua thường nhân tưởng tượng, so với năm đó thành tựu thiên đạo thánh nhân thời điểm càng thêm khủng bố. Cái này cũng đều không phải chấn động nhất, dù sao trôi qua nhiều năm như vậy, Thông Thiên đạo nhân thực lực khả năng hội lại lần nữa biến cường hãn một điểm, cũng đúng là bình thường, nhưng là lấy ra thiên đạo chi lực, cướp đoạt thiên đạo chi lực. Đây là chúng ta quen biết cái kia hồng quân lão tổ chí cao vô thượng hồng hoang sao? Cái này đã trở thành không ít đại thần thông giả quanh quẩn ở trong lòng một cái nghi vấn. Chỉ là nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn đều đã triệt để biến. Ánh mắt rối rít nhìn về phía thương khung. Tại vô tận hồng hoang thương khung chỗ sâu, có thể nhìn thấy khủng bố hỗn độn khí đang không ngừng lăn lộn. Năng lượng kinh khủng ngay tại điên cuồng bạo, cuối cùng hết thảy hủy diệt phong bạo hội tụ vào một chỗ. Nháy mắt, thiên địa đã xé rách ra mấy ngàn tỷ dặm khủng bố khe hở. Từ xa nhìn lại, hắn tựa như là một cái khủng bố thiên địa chi nhãn, thiên phạt chi nhãn. Khi thấy cái này một con mắt, hết thảy sinh linh nhãn bên trong đều đã minh bạch, nó tồn tại chính là vì hủy diệt. Danh xưng liền liền thiên đạo thánh nhân có thể hủy diệt. Thiên phạt chi nhãn hoàn toàn chính xác khủng bố, chỉ là bắn ra một luồng khí tức, lại là làm cả hồng hoang thế giới bản nguyên đều tại chấn động. Chỉ là tản ra từng chút một uy năng, đã có thể đem thiên đình chấn động lắc lư. Có thể nghĩ, thân ở thiên phạt trung tâm thông thiên giáo chủ, quanh thân lại nên khủng bố cỡ nào uy áp. Đối mặt với khủng bố như vậy uy năng, thông thiên giáo chủ thần sắc như thường, một luồng thanh khí từ hắn khánh vân bên trong sinh ra, ở trong hư không hóa thành tam đoạn, chính là nhất khí hóa tam thanh thần thông, thi triển ra nhất khí hóa tam thanh thần thông thông thiên giáo chủ. Trong tay phân biệt xuất hiện chu, hãm, lục, tuyệt bốn kiếm, trong nháy mắt, khí tức của bọn hắn đã hoàn thành triệt để thức tỉnh. Cùng hư không bên trong chu tiên trận đồ hoàn thành một loại cực hạn dung hợp. Khủng bố sát phạt khí tức, bay thẳng đấu nghiêu, chu thiên tinh đấu đều tại chấn động, thậm chí có một ít nhỏ yếu tinh thần, lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, một chương khủng bố chu thiên tinh đấu đồ xuất hiện giữa thiên địa, trong chốc lát đem hết thảy lung lay sắp đổ tinh thần lại lần nữa ổn định lại. Chu thiên tinh đấu đồ xuất hiện, liền liền thái dương tinh bản nguyên đều bị dung chuyển. Cái này lệnh thái dương tinh bên trong đông hoàng thái nhất thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo. Hắn có thể nhìn ra chu thiên tinh đấu đồ trong đó hẳn là dung hợp nhất bộ phận Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư chính là đại ca hắn Đế Tuấn Chí Bảo, bây giờ lại bị người luyện hóa, thậm chí dung luyện thành vì một món khác chí bảo. Trong lòng của hắn sinh ra sát cơ. Lại thêm, Đông Hoàng Thái Nhất đã từ Tam Túc Kim Ô Lục Áp miệng bên trong biết được, Tử Vi Đại Đế có một cái đệ tử luyện hóa Kim Ô tinh huyết, đặt chân võ đạo địa sát, luyện hóa Kim Ô bản nguyên. Đây tuyệt đối là đối bọn hắn Kim Ô huyết mạch khinh nhờn. Tử Vi Đế Tinh nhất định phải giáng lâm Tam Túc Kim Ô huyết mạch, không cho phép khinh nhờn. Chu Thiên Tinh đấu trận đồ bản thân là thuộc về ta đại ca Đế Tuấn, bây giờ cũng nên rơi vào trong tay của ta. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thương khung, thiên phạt chi nhãn sinh ra, tuyệt đối không phải tranh đấu thời điểm tốt, nếu không, tranh đấu sinh ra gợn sóng, rất có thể sẽ đem thiên phạt chi nhãn lực lượng dẫn dắt ra tới. Sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền phức, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có thể tạm thời thôi. Chu tiên trận đồ cùng chu tiên tứ kiếm triệt để khôi phục, bắn ra uy năng, thực sự là quá khủng bố. Thông thiên đạo nhân cùng nhất khí hóa tam thanh diễn hóa ra ba cái hóa thân run run tiên thiên sát khí, phun ra nuốt vào lấy thao thiên sát lục kiếm quang, tại chu tiên trận đồ không ngừng mà xoay tròn dung hợp hạ. Vậy mà ngưng kết ra một đạo khủng bố kiếm quang, giống như muốn đổ diệt chúng sinh. Kiếm quang tung hoành, trong nháy mắt tràn ngập khí tức hủy diệt, chư thiên vạn vật đều tại phá diệt, vạn vật điêu linh, ngày nặng nguyệt hủy. Khủng bố kiếm quang hướng về hư không bên trong thiên phạt chi nhãn mà đi, những nơi đi qua xuất hiện lít nhà lít nhít băng liệt âm, mênh mông thương khung hoàn vũ, tựa như là một cái to lớn cái gương, nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Loại này phá hư lực lượng phóng xạ phạm vi quá xa xôi, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Những cái kia không rõ ràng cho lắm tu luyện giả nhìn lên bầu trời sụp đổ, còn tưởng rằng thế giới hủy diệt. Kiếm quang cực kỳ sắc bén, trực tiếp xông vào thiên phạt chi nhãn bên trong. Gần như đồng thời, hết thảy kiếm quang trong nháy mắt triệt để bạo phát đi ra. Loại kia thuần túy tiên thiên sát cơ, vậy mà đem thiên phạt thần nhãn đâm rách. Trong lúc nhất thời thương thiên khắp huyết, ầm ầm, từng đạo khủng bố lôi đình ngang dọc đan sen. Đây đều là hỗn độn thần lôi lực lượng, điên cuồng đan sen, hướng về chu tiên trận đồ chút xuống tới. Loại lực lượng kinh khủng này xen lẫn, thoáng như diệt thế. Hiển nhiên, thiên phạt chi nhãn đây là bị chọc giận, lại có người dám khiêu khích hắn. Thấy thế, liền xem như Thông Thiên đạo nhân thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng. Ngũ Hành đạo nhân bản thân ngay tại một bên chờ đợi. Lúc này phát hiện thiên địa ở giữa phát sinh biến cố. Hắn đang muốn đi ra, lại là ngạc nhiên dừng bước lại. Thần sắc lộ ra có chút cổ quái, lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.